Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438. Ta tin tưởng hắn, tử vong chi thụ một chút bí mật coi như là bị khám phá ra. Kia là tử thần dùng để gom năng lượng dùng, nhưng là hắn mục đích rốt cuộc là cái gì? Gom nhiều như vậy năng lượng hắn muốn làm gì? Bị hắc vụ bao phủ mà tử vong người, bọn họ năng lượng có hay không cũng sẽ bị để dành. Những này cũng đều không biết. Còn nữa, tử thần phải thế nào thu hồi những năng lượng này? Đi quỷ nhẫn thôn, Satoshi nghĩ xong một hồi thủy chung là không nghĩ ra trong đó mấu chốt. Dứt khoát đi thẳng đến quỷ nhẫn thôn đi, đem người bên trong giết chết. Như vậy ít nhất có thể làm cho chết thần chảo răng ít một chút. Trung nữ nghe được hắn lời này cũng trực tiếp xoay người rời đi. Tử vong chi thụ cho các nàng không nhỏ bóng mờ. Lại đợi ở chỗ này nói ai biết có thể xuất hiện hay không biến cố gì. Đi thông quỷ nhẫn thôn trên đường. Từ Konoha phái ra đi ám bộ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới mỗi cái nhẫn thôn. Đem Uchiha Satoshi mệnh lệnh truyền đạt ra. Nhẫn giới phi thường bao la. Muốn đem những tin tình báo này thoáng cái truyền đạt thích hợp vẫn là rất khó khăn. Bất quá đối với tương đối gần nhẫn thôn vẫn là có thể rất nhanh liền thông báo thích hợp. Khi nhận được Konoha ám bộ truyền lời sau đó, mấy cái nhẫn thôn người đã bắt đầu hướng quỷ nhẫn thôn đi. Bọn họ cũng bị Zetsu trắng phân thân hung hăng giày xéo một phen. Hiện tại sức chiến đấu tổn hao nhiều, vốn định dựa vào Konoha sẽ cung cấp tiếp viện, bây giờ nhìn lại là không thể nào. Có người đề nghị tĩnh quan kỳ biến, bất quá rất nhanh liền bị đợt sóng cho đè xuống, đều đã khi nào chả như vậy bảo thủ. Ở chỗ này chờ người khác đánh tới cửa, lại không nói những kia Zetsu trắng phân thân sức chiến đấu. Nếu như cuối cùng Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn thất bại, vậy bọn họ chẳng phải là muốn gặp nhẫn giới thế lực khắp nơi khiển trách, thậm chí là đưa tới chiến đấu. Tại nghĩ như vậy bên dưới, mấy cái nhẫn thôn nhẫn giả nhanh chóng đánh ra, hướng thẳng đến quỷ nhẫn thôn đi, mà ở vụ nhẫn trong thôn, Mizuki Mei Terumi nhìn tàn phá không chịu nổi vụ nhẫn thôn. Tâm lý lửa giận dần dần bốc cháy, nàng phòng làm việc đều bị Zetsu trắng phân thân bắn cho nổ không ít. Hiện tại chỉ còn lại tàn hàng đoạn bích. Chỉ có thể ở một nơi đất trống dựng lên tạm thời phòng làm việc. Xanh, cầu tiếp viện phong thơ đưa đến sao? Mizuki đại nhân, không có có ngoài ý muốn nói hiện tại hẳn đã đến. Chúng ta bây giờ tiếp tục chờ đợi sao? Xanh là đi theo ở Mei Terumi bên người trung thực bộ hạ. Đồng thời cũng là thường thường giúp nàng bày mưu tính kế người. Mei Terumi chân mày hơi cau lại. Ở nơi này chờ đợi không là sự chọn lựa tốt nhất. Địch người cũng đã đánh lên môn. Mặc dù bây giờ là rút lui, nhưng là nói không được lần sau còn có hay không tới đánh lén. Chẳng lẽ vẫn ở nơi này chờ đợi, chờ địch nhân tới đánh lén? Trời, như vậy không khỏi cũng quá bị động. Chờ đợi là không thực tế, vẫn là trực tiếp đánh ra tìm Akatsuki tương đối tốt. Thuận liền có thể tiêu diệt một chút Zetsu trắng phân thân, cho toàn bộ chiến cuộc giảm nhẹ một tí áp lực. Xanh âm thầm gật đầu, ý nghĩ như vậy rất không tồi, chủ động đánh ra so với bị động bị đánh rất nhiều. Chỉ là cái này Akatsuki người sẽ xuất hiện tại nơi nào? Mizuki đại nhân, vũ nhẫn thôn đã bị hủy diệt, hiện tại Akatsuki đã ẩn giấu đi. Như thế nào tìm bọn hắn? Quỷ nhẫn thôn, trực tiếp đi quỷ nhẫn thôn tìm. Mei Terumi nói rất chắc, phảng phất có tuyệt đối chắc chắn. Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn hợp tác, bọn hắn bây giờ vũ nhẫn thôn không thể quay về. Vậy trừ đi quỷ nhẫn thôn còn có thể đi cái gì địa phương? Còn nữa, Uchiha Satoshi cũng nhất định sẽ đi quỷ nhẫn thôn. Ta tin tưởng hắn, tin tưởng. Xanh vô lực nhổ nước bọt, ngài dựa vào cái gì liền tin tưởng hắn nhất định sẽ đi quỷ nhẫn thôn đây? Muốn là chúng ta người ngược quỷ nhẫn thôn thời điểm mà Uchiha Satoshi lại không? Lại thêm Akatsuki người cũng ở đó nói, đây chẳng phải là khôi hài, có thể hay không hoặc là trở lại, đến lúc đó chính là một cái rất nghiêm nghị vấn đề. Đang muốn mở miệng nhắc nhở thoáng cái thời điểm, Mei Terumi lại trực tiếp mở miệng, xanh, truyền đạt đi xuống, tất cả mọi người chạy tới quỷ nhẫn thôn, thôn dân đến chỗ tị nạn. Tại chúng ta chưa có trở về trước tốt nhất không nên tùy tiện đi ra đi đi lại lại. Hả, Mizuki đại nhân, ngài vậy làm sao liền trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh? Thật sự không suy tính một chút sao? Còn ngớ ra làm gì? Mau mau sắp xếp người. Nói không chừng còn có thể cùng Konoha người hội họp. Xanh nội tâm thật sâu than thở một phen. Ngài làm sao lại như vậy xác định Konoha nhất định sẽ đi quỷ nhẫn thôn đây? Nguyên vốn còn muốn nói gì nữa, nhưng xem trong mắt đối phương kia mãnh liệt tự tin, hắn đem lời nuốt trở về là Uchiha Satoshi, người cũng đừng để cho ta thất vọng ô. Mei Terumi nhìn trống trải đất trống. Nơi này có rất nhiều nhẫn giả tại thường trực, cũng có một chút thôn dân tựa sát nhau lấy Zetsu trắng phân thân cho bọn hắn tạo thành rất lớn trùng kích. Trong thôn không có bao nhiêu có thể ở nhà ở, chỉ có thể đem mảnh đất trông này làm tạm thời chỗ ở, chờ đợi sau đó thôn xây lại. Vụ nhẫn thôn bên này sự tình Uchiha Satoshi dĩ nhiên là không biết. Giờ phút này hắn đã mang người chạy tới quỷ nhẫn thôn. Đi theo hắn hành động chung chỉ có 9 người. Cửu Long, Sunet đám người giờ phút này còn tại Konoha trong. Quá nhiều chuyện cần các nàng chuẩn bị sẵn sàng. Thôn dân tị nạn vấn đề, vật liệu vấn đề, cuộc chiến đấu này không biết sẽ đạt tới khi nào. Không có ai sẽ dự liệu được phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Thần, lần này cần chúng ta làm gì? Không có sử dụng Kri, cũng không có sử dụng hỏa linh, là chính là cho những người khác đủ thời gian. Nếu là dùng Kri hoặc là hỏa linh nói, nhẫn giả hoàn toàn liền không cách nào đuổi theo tốc độ bọn họ. Đến lúc đó bị quỷ nhẫn thôn một chút người trước thời hạn chuồn. Kia lần hành động này sẽ cùng với thất bại. Cái này một lần nhiệm vụ nha. Những kia tạp ngư liền giao cho nhẫn giới liên quân. Chúng ta mục tiêu là Akatsuki cùng Yakushi Kabuto. Chờ đến bọn họ lúc xuất hiện các người sẽ xuất thủ. Nhớ lấy không thể đánh rắn động cỏ. Cửu Long thành viên toàn bộ trình diện. Akatsuki người là có tiếp xúc qua Cửu Long thành viên, dĩ nhiên là biết bọn họ lực lượng. Đến lúc đó bọn họ vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp chạy đi. Đương nhiên nếu như bọn họ không có chạy trốn nói, như vậy sự tình liền có chút ý vị sâu xa. Satoshi đại ca, vì cái gì không trực tiếp để cho chúng ta ra tay giết chết bọn họ? Naruto híp mắt rất buồn bực. Hắn tin tưởng chính mình những người này lực lượng hoàn toàn có thể đối mặt Akatsuki. Tại sao còn muốn sử dụng mưu kế đây? Tại sao còn muốn chờ đến nhẫn giới liên quân đều trình diện sẽ xuất thủ đây? Trực tiếp giết chết không phải tốt sao nhất? Naruto, Zetsu trắng phân thân tấn công Konoha sự tình cho ngươi rất lớn tự tin đúng hay không? Ngươi chính là quá non nớt. Những chuyện này cần một cái hoàn mỹ kế hoạch. Chiến đấu là nhằm vào toàn bộ nhẫn giới. Ngàn vạn lần không nên làm cái gì chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nếu không ngươi sẽ rất hối hận. Cửu vĩ bản thể xuất hiện quả thật cho Naruto rất lớn tự tin. Hắn cũng rất rõ ràng chính mình lực lượng mạnh như thế nào. Mạnh hơn Kakashi gấp trăm lần chakra lượng là cái gì? Một cái Kage cấp cường giả cũng không có nhiều như vậy chakra lượng. Hắn thiếu hụt thiếu chính là kinh nghiệm cùng nhẫn thuật. Sasuke trầm mặc gật đầu, âm thầm thổn thức không dứt. May mắn hảo chính mình không có mở miệng, nếu không thiếu không bị nhóm một trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.